Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, ở nơi nào? Trần Phàm giật mình nhìn tên kia bác sĩ. Rất hiển nhiên, hắn đối với người bác sĩ này cũng không có ấn tượng gì. Nếu như cho dù là chỉ có duyên gặp mặt một lần, chỉ giáo trò chuyện qua, Trần Phàm liền sẽ không quên. Biết lúc sao, Luke Smith. Cái đó mắc ung thư não chuyên viên ánh sáng. Bác sĩ tiến một bước dẫn dắt trước. Dĩ nhiên, hắn bây giờ cũng là bạn của ta. Ta đã từng là hắn bác sĩ chính sinh. Hơn nữa ta yêu cầu thông qua hắn đi gặp ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, bác sĩ nhô lên bả vai. Rất tiếc là, ta cũng không có như nguyện. Ngày hôm nay ngược lại là được như nguyện. Thấy ngươi thật tốt, Richie Sox. Bác sĩ hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra. Phàm Trần. Trần Phàm cùng hắn bắt tay một cái. Ngươi là muốn đón lấy cảnh sát Ren trị liệu không? Chuyện này, ta là ôm lạc quan thái độ. Nhưng là, ngươi phải trước được bọn họ thượng cấp đồng ý. Sau đó bệnh viện bên này ta sẽ đưa ra thỉnh cầu. Bác sĩ Sox có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Ngươi biết, ta không thể không tuân theo quy định. Được rồi, ta biết. Cảm ơn ngươi. Trần Phàm gật đầu một cái. Ta hy vọng có thể ở 2 tiếng bên trong lấy được câu trả lời. Bởi vì là cảnh sát Ren tình huống không cần lạc quan. Ta biết, ta biết. Bác sĩ Sox gật đầu. Sau đó cùng Trần Phàm bắt tay tạm biệt. Bây giờ, ngươi cũng hẳn trưng cầu thượng cấp của ngươi ý kiến. Cần muốn gọi điện thoại cho Aster tiên sinh gọi điện thoại sao? Trần Phàm nhìn Lena. Không. Ta cho hắn đánh. Lena gật đầu. Rất nhanh Lena bên kia có tin tức. Aster đồng ý Lena yêu cầu. Mà bác sĩ Sox cũng mang tới bệnh viện yêu cầu. Cái này phải cần Lena điền một bản văn bản xin. Hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề. Làm xin đơn đệ đóng sau khi đi lên. Ở bác sĩ Sox mãnh liệt yêu cầu cùng bảo đảm dưới. Ren lần nữa bị chuyển tới trên bàn mổ. Ta có thể ở một bên học hỏi sao? Bác sĩ Sox có chút chần chờ hướng về phía Trần Phàm nói. Đây đối với ta mà nói. Là cái cơ hội. Không hy vọng bỏ qua. Dĩ nhiên. Trần Phàm vừa nói. Sau đó nhìn hắn cười nói. Đối với cảnh sát Ren giai đoạn trước chữa trị chủ yếu là lấy châm cứu làm chủ. Chờ hắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm sau đó. Thì sẽ lấy thuốc bắc chữa trị làm chủ. Được. Nếu như ngươi cần ta làm gì, chỉ để ý nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Bác sĩ Sox đối với Trần Phàm cũng rất tôn trọng. Không, ngươi nhìn là được. Trần Phàm nhìn một cái Sox, bắt đầu lấy ra mình ngân châm. Toàn bộ hành trình bác sĩ Sox không có một tia một hào thư giãn quan sát Trần Phàm chữa trị. Rất sợ bỏ qua Trần Phàm mỗi một lần động tác. Nhưng là hắn dẫu sao không hiểu trung y cùng châm cứu. Cho dù là như vậy, hắn cũng không muốn bỏ qua cái gì. Ở hắn trong bệnh viện, cũng có trung y châm cứu. Nhưng là vậy đều là phụ trợ chữa trị, hoặc là dùng cho thuốc mê loại. Nội tức một chút xíu thấm vào ren bên trong thân thể. Đối với hắn nội tạng tiến hành bảo vệ cùng tu bổ. Cho dù không thể một lần duy nhất tu bổ. Nhưng là lần này lại có thể đem nội tạng bọc lại. Dừng lại nội tạng ra máu có thể. Hơn nữa để cho nội tạng từng điểm phục vị. Quá trình này tương đối hao tổn nội tức. Trần Phàm trán xuất hiện mồ hôi. Ròng rã 2 tiếng. Hắn lúc này mới chậm rãi đem kim nhổ hết. Như vậy, có thể không? Sox, bên phải giao nộp. Nhìn Trần Phàm, trên thực tế hắn cũng rất cố gắng quan sát. Nhưng là hắn cuối cùng, thì nhìn 2 tiếng châm cứu, người có thể đối với cảnh sát Ren làm một cái toàn diện kiểm tra. Trần Phàm xoa xoa tay, sau đó đi ra phòng giải phẫu. Trên thực tế, cho dù là phê chuẩn bác sĩ Sox thỉnh cầu, nhưng là cái đó phê chuẩn chủ quản cũng là ôm rất hoài nghi thái độ. Ta lập tức đi ngay làm. Nhưng là, tiên sinh Ren còn chưa có tỉnh lại. Hắn chẳng qua là bị ta thuốc mê. Chờ ngươi làm xong kiểm tra, hắn sẽ tỉnh lại. Trần Phàm vừa nói hướng về phía Lena cười nói. Đừng lo lắng, ngày mai ta sẽ còn lại tới. Tin tưởng khi đó, hắn so với bây giờ sẽ mạnh hơn nhiều. Ta phải đi, Lena, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Lena cùng Trần Phàm nhẹ nhàng ôm một cái. Nàng bây giờ đối với Trần Phàm lòng tràn đầy cảm kích. Cho nên căn bản cũng không biết xấu hổ mở miệng nữa để cho Trần Phàm hỗ trợ tra án. Nhìn Trần Phàm rời đi, Lena hướng về phía bác sĩ Sox nói. Chúng ta trước hay là nói Ren kiểm tra một chút đi. Dĩ nhiên, ta tới an bài. Bác sĩ Sox cũng muốn mau sớm được biết lần này trị liệu hiệu quả. Trong lòng rất là mong đợi. Đi qua một phen giày vò sau đó, Ren kiểm tra toàn thân kết quả đi ra. Mà cái kết quả này để cho bác sĩ Sox rất khiếp sợ. Đúng vậy, Ren tình huống bây giờ rất nhiều chuyển biến tốt. Trừ mấy hạng phi mấu chốt tính chỉ tiêu bên ngoài. Những thứ khác cũng xu hướng với bình thường trị giá. Hoàn toàn có thể chuyển ra trọng chứng phòng giám hộ. Mà tiến vào phòng bệnh bình thường. Thật không dám tin tưởng. Bác sĩ Sox cầm kiểm tra kết quả hướng về phía Lena nói. Đúng vậy, là không dám tin tưởng. Nhưng là hắn làm được. Lena trong lòng tràn đầy vui mừng. Ren rốt cuộc thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Cái này đã nói lên hắn bình phục đã không xa. Hết thảy các thứ này. Trần Phàm thật làm được. Đúng vậy, hắn làm được. Giống như là một kỳ tích. Giống như ta lần đầu tiên nghe được hắn chữa hết lúc ung thư não vậy cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ta phải làm ra một cái quyết định. Một cái quyết định trọng đại. Bác sĩ Sox bỗng nhiên trở nên có chút kích động. Rất hiển nhiên ở Tây Y thúc thủ vô sách thời điểm. Trung Y để cho hắn thấy được rất lớn hy vọng. Cái gì? Quyết định gì? Rất hiển nhiên Lena cũng không có để ý Sox đang nói gì. Hai người đều đắm chìm ở bất đồng kích động tâm trạng chính giữa. Ta quyết định hướng hắn trong học tập Y. Đây là ta quyết định. Bác sĩ Sox gật đầu một cái. Có lẽ chỉ có hoàn toàn biết rõ nó, mới có thể làm cho cửa này y học hệ thống vì nhân loại làm ra càng nhiều hơn cống hiến. Mà không phải là làm là Tây Y phụ trợ phương pháp trị liệu. Nó hẳn trở thành chủ yếu. Bác sĩ Sox quyết định có chút xung động, cái nhìn cũng có chút quá khích, nhưng không che giấu được hắn đối với Trung Y. Đã là hoàn toàn thích, người cảm thấy người có thể học giỏi Trung Y. Lena nhìn xem Sox một cái, lắc đầu, người thậm chí không hiểu tiếng Trung. Được rồi, ta phải đi theo xem Ren. Tạm biệt bác sĩ Sox. Tại sao vẫn là hai người chúng ta? Ban đêm phủ xuống vườn nho bên cạnh nhà bên ngoài. Một chiếc ngừng ở trong bóng tối xe cảnh sát bên trong lần nữa truyền đến than phiền thanh. Đây là chúng ta ở chỗ này cái thứ hai buổi tối. Chúng ta đến lượt liền những chuyện này sao? Cho dù là ở trên quốc lộ tuần tra cũng so với cái này mạnh. Liền bởi vì chúng ta là thằng nhà quê. Im miệng đi, Andrea, ngươi đòi ta ngủ. Han, ta chẳng qua là không hài lòng lần này nhiệm vụ. Chỉ mong cái này vườn nho tân chủ nhân có thể kháng án thành công. Rút lui hết cái này đáng chết giám thị. Nơi này còn có cái gì tốt nhìn. Hung thủ sẽ còn về tới đây. Hắn cũng không phải là ngu si. Im miệng, Hans la thanh âm, được rồi, ta đi ra ngoài một chút, cái này đáng chết, nếu như tối mai còn có chuyện như vậy, ta sẽ kháng nghị, Andrea vừa nói mở cửa xe đi ra, người hướng ai kháng nghị, thượng đế còn là ma quỷ, ai cũng có thể, Andrea hướng trong phòng đi tới, tối ngày hôm qua hắn mở ra một chai rượu vang, mùi vị còn rất tốt. Bây giờ hắn muốn tiếp tục, ở nơi đó uống một ly, chuyện này sẽ không có ai phát hiện. Bóc, một tiếng, hắn ấn sáng nhà trong phòng khách đèn, sau đó hướng quầy rượu đi tới, thấy được ngày hôm qua hắn cầm lấy bình kia rượu vẫn đặt ở ngày hôm qua vị trí. Hắn rút ra, nhìn xem, lấy ra một cái ly uống rượu, mùi vị thật không tệ. Andrea uống một hớp. Có lẽ nên đem Han kêu đến uống một ly. Hắn lại uống hai cái miệng nhỏ. Rốt cuộc ngửa đầu một cái. Đem cả ly rượu uống vào. Bỗng nhiên một hồi âm lãnh gió thổi liền tới. Để cho hắn dùng mình một cái. Đáng chết thời tiết. Lại phải đổi sao. Andrea lẩm bẩm một câu, sau đó đi ra ngoài. Hắn muốn gọi Han cùng nhau tới uống một ly. Cứ việc cái này không hợp quy củ, nhưng là ai bảo đảm tại chấp cần thời điểm đều là tuân quy củ. Han, hắn đi tới cạnh xe hơi bên, gõ một cái cửa kính xe, nhưng là bên trong không có phản ứng. Hắn kêu một tiếng, ta tìm được thứ tốt Han, nhưng là bên trong xe vẫn rất yên lặng. Han, Andrea lấy đèn pin ra, hướng bên trong xe chiếu một cái, bên trong không có một bóng người. Sau đó hắn lại mở cửa xe, khắp mọi nơi nhìn xem, đúng là không người nào. Hắn từ bên trong xe chui ra, lớn tiếng kêu một tiếng. Bầu trời tinh tinh rất nhiều, trăng sáng cũng đủ sáng. Han nhìn Andrea tiến vào nhà sau đó, cũng biết hắn phải đi làm gì, nhưng là Han không có nói gì, bởi vì làm cho này mặc dù không hợp quy củ, nhưng là cái này thì phải làm thế nào đây? Phía trên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là qua rất lâu, Andrea nhưng chưa ra, thậm chí trong phòng liền chờ cũng không có sáng lên qua. Trời mới biết người này ở bên trong có thể hay không tìm được hắn mong muốn. Lại đợi một hồi, Han quyết định tự mình đi xem. Hắn xuống xe, sau đó từ từ đến gần nhà, dướn cổ lên hướng bên trong nhìn một chút, thử thăm dò kêu một tiếng. Andrea, ngươi còn có ở bên trong không? Ta muốn tiến vào. Bên trong thanh âm gì cũng không có. Andrea, ngươi ở đâu? Han lên giọng, một cái tay từ từ sờ hướng eo ở giữa. Nắm cán súng lục, từ từ đưa súng lục rút ra. Andrea, trong phòng tựa hồ có hồi âm. Còn có một cổ âm lãnh gió từ bên trong thổi tới, để cho Han cả người bắp thịt đều không tự chủ được căng thẳng. Đáng chết. Hắn âm thầm mắng một câu, rất hiển nhiên mình gặp được chuyện phiền toái. Hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, tự nhiên biết, có ít thứ bọn họ quả thật tồn tại. Hắn bây giờ cầm súng lục trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, có chút ướt nhẹp, hắn đưa tay ở trên y phục xoa xoa. Andrea, nếu như ngươi nghe được, liền không nên mở súng, ta ở chỗ này. Han lục lọi đến nhà phòng khách chốt mở điện nơi đó, nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời toàn bộ phòng khách liền sáng lên. Nhưng là Han có chút thất vọng, toàn bộ trong phòng khách không có một bóng người, nhưng là ở trên quầy rượu để một chai rượu vang, bên trong còn dư lại hơn phân nửa chai rượu, còn có một cái ly rượu, trong ly rượu còn có chút rượu lưu lại. Rất hiển nhiên đây là Andrea lưu lại kiệt tác. Nhưng là Andrea đâu? Hắn ở nơi nào? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-cian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.